Cấm đoạn chi luyến, chương 3, góc truyện audio.com. Nam nhân làm quản lý kho hàng tại một siêu thị không lớn, công tác mỗi ngày là phân hàng, kiểm kê hàng hóa, mặc dù là dùng sức để kiếm sống, nhưng siêu thị này là không rộng, việc đơn giản, cho nên nam nhân công tác ở đây cũng coi như thanh nhàn, cũng không phải rất vất vả. Kỳ thật nam nhân hoàn toàn có thể đi tìm một chỗ tốt hơn, tiền lương cao hơn. Nhưng sở dĩ lựa chọn đi chỗ này hoàn toàn là vì nơi này cách nhà gần, có thể bớt thời giờ trở về nấu cơm, tương đối thuận tiện chiếu cố Bạch Tiểu Hàn. Từ sau khi mẹ Bạch Tiểu Hàn mất, Bạch Tiểu Hàn liền càng thêm đích dính nam nhân, cùng quan hệ bọn họ cũng rất thân thiết. Nam nhân rất thương đứa trẻ đáng thương này, cho nên vẫn rất chiều hắn, cơ bản chỉ cần là Bạch Tiểu Hàn đưa ra yêu cầu cũng sẽ không từ chối. Bất quá, Bạch Tiểu Hàn cũng thật biết điều sẽ không đưa ra cái gì quá phận, thậm chí mỗi ngày trạng vạng đều nấu nước nóng để nam nhân trở về tắm rửa trước khi ngủ cũng sẽ xoa bóp bả vai, đấm lưng, xoa thái dương. Nếu Bạch Tiểu Hàn mới trước đây không có phát sinh chuyện ngoài ý muốn kia, hắn hiện tại nhất định là hài tử người gặp người thích. Nam nhân tại đáy lòng cảm thán một tiếng, mang theo Bạch Tiểu Hàn đi vào siêu thị. Lúc đi ngang qua hành lang, Bạch Tiểu Hàn ngó nghiêng đầu nhìn chỗ mới lạ này với ánh mắt long lanh tràn ngập tò mò. Trên đường cũng không có nhiều người, nhưng mỗi lần có ai nhìn thấy nam nhân đều là một bộ dạng ngạc nhiên, dù sao vẻ ngoài nam nhân hiện tại khác trước nhiều lắm. Lăng Tịch, đó là em trai của anh sao? Trọng Thần là người thân thiết nhất nam nhân tại đây, đã hỏi cũng chỉ Bạch Tiểu Hàn. Trong ánh mắt mang theo điểm ngạc nhiên, hắn lúc trước đã cảm thấy nam nhân rất tuấn tú, ở trong chỗ này làm nhân viên nhỏ rất đáng tiếc, nhưng không nghĩ tới nam nhân này cạo râu hoàn toàn giống như là thay đổi thành người khác, người bên cạnh so sánh với thần tượng minh tinh trên TV còn đẹp hơn rất nhiều. Không phải, hắn là con ta. Nam nhân hướng Trọng Thần lễ phép gật gật đầu. Nam nhân lúc mới tới rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, thường thường sẽ kiểm sai hàng, ít nhiều nhờ Trọng Thần dạy cho, mới có thể bảo vệ phần công việc này, không bị sa thải. Con trai, người thiếu niên kia ít nhất cũng có 15, 6 tuổi, sao là con của hắn? Lẽ nào Lăng Tịch vừa trưởng thành liền có con? Trọng Thần vẻ mặt kinh ngạc, xem ra nam nhân là cái loại rất khiêm tốn, đồng thời lại rất truyền thống, không nghĩ tới lại sống như vậy. Ta phải đi trước, ngươi cũng đi làm việc đi. Đối với việc Trọng Thần kinh ngạc, nam nhân cũng không có giải thích gì, nam nhân liền mang theo Bạch Tiểu Hàn đi vào chỗ làm việc. Kho hàng tại siêu thị diện tích cũng không lớn, nhìn một cái là thấy góc phòng. Vì tiết kiệm không gian, kho hàng bên trong hàng hóa tất cả đều chồng chất lên nhau, cứ việc phân loại từng hàng, nhưng mỗi lần xếp hàng vẫn là phải tiêu phí một phen công phu. Cửa kho hàng để cái ghế dựa, không có việc gì nam nhân làm có thể nằm ở ghế nghỉ ngơi, thậm chí còn có thể nghe một chút âm nhạc gì gì đó, nhưng không thể rời trước giờ tan tầm, đây là quy định. Nếu muốn nghỉ phải xin phép, sẽ bị khấu trừ nửa ngày tiền lương. Tiểu Hàn, ngồi đây, ba đi xem hàng hóa được không? Nam nhân đem Bạch Tiểu Hàn ấn ngồi ghế. Dạ, được, dù nghe không hiểu là có ý gì, nhưng Bạch Tiểu Hàn vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu. Cách chương,